Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, đội trưởng tự mình an ủi. Lúc này, bởi Hayashi Amasu lại một lần thành công tiến vào cầu, đem so với phân dẹp đi 8 tình hình. Vì lẽ đó bóng rổ nắm quyền trong tay vẫn là thuộc về đối phương bóng rổ bộ, đối phương bóng rổ bộ bên trong nhồi bóng vẫn là vị kia cực kỳ tự tin mà nội tâm còn mang theo một chút tự đại bóng rổ bộ đội trưởng. Có điều, tự tin cùng với tự đại, những này nội tâm ý nghĩ cũng chỉ là thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu, mới từ từ ở trong nội tâm từ từ sinh sôi đi ra. Hắn bây giờ trong lòng đã kinh trở nên hơi hư, bởi vì hắn cảm giác được có một ít không đúng. Siren phía kia cái kia số 13 tiểu tử mấy cái tiến vào cầu, vị đội trưởng này cảm giác được những tình huống này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn vận bóng rổ. Đồng thời, vị này bóng rổ bộ đội trưởng đem đầu của mình vi khẽ nâng lên, đưa mắt đặt ở Siren nửa sân nơi sâu xa, cũng chính là Hayashi Amasu trên người. Lúc này Hayashi Amasu trên mặt, trên người cùng với trong ánh mắt đều mang theo một vệt lười nhác. Thân thể liền thẳng tắp đứng Siren nửa sân nơi sâu xa bên trong. Ở trong mắt hắn thật giống căn bản cũng không có coi trọng cuộc tranh tài này bình thường. Siren cái kia số 13, hắn thể lực thật sự theo ta tưởng tượng như thế sao? Rốt cục, vị này tự tin mà tự đại bóng rổ bộ đội trưởng ở nội tâm của chính mình bên trong, đối với mình vừa ý nghĩ làm ra một chút nghi vấn, nhìn chăm chú phía trước rất lâu. Vị này bóng rổ bộ đội trưởng lặng yên lắc đầu. Thời khắc này, ở trên mặt của hắn lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ, cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng Siren cái kia số 13 có thể cùng ta tưởng tượng giống như vậy. Nếu như không giống nhau, như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi cũng sẽ tùy theo cách ta mà đi. Lúc này, vị này bóng rổ bộ đội trưởng đã nghĩ đến dự tính xấu nhất. Có điều, nhìn về phía trước lười nhác mà gầy yếu Hayashi Amasu, hắn vẫn có rất lớn tự tin, tin tưởng ánh mắt của chính mình sẽ không có bất kỳ lỗi lầm nào. Ngộ như vậy một bộ thân thể gầy yếu, thể lực khẳng định là rất kém cỏi, nhất định là như vậy. Vị này bóng rổ bộ đội trưởng trong nội tâm cũng chỉ có thể như vậy yên lặng an ủi chính mình. Dù sao hắn có thể tính lên là chính mình này chi bóng rổ bộ bên trong trụ cột. Nếu như hắn liền như vậy ngã xuống, như vậy này một nhánh đội bóng rổ cũng là thật sự cùng thắng lợi vô duyên, cũng là mất đi tham gia toàn quốc giải thi đấu cơ hội. Bất luận làm sao, hiện vào lúc này vẫn có cơ hội, bọn họ này một nhánh đội bóng rổ vẫn có thắng được thi đấu cơ hội. Nếu cuộc tranh tài này kết cục vẫn không có trong sáng, như vậy hắn hay là muốn đi nỗ lực một làn sóng, nỗ lực đi lấy đến cuộc tranh tài này thắng lợi. Từ mà tiến công toàn quốc giải thi đấu này không chỉ là vì bóng rổ bộ bên trong đội viên, cái này cũng là vì chính hắn, vì hắn mình có thể tiếp tục ở lại toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong, thậm chí cuối cùng thu được tham gia toàn quốc giải thi đấu tư cách. Kỳ thực, những này đều chỉ là vị đội trưởng này ảo tưởng trong lòng thôi. Liền coi như bọn họ này một hồi thật sự thắng lợi, như vậy bọn họ cũng là vô duyên tham gia toàn quốc giải thi đấu. Bởi vì cho dù là ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong, cũng là có hứa nhiều thực lực cường đại cao trung. Bởi vậy, bọn họ coi như cuộc tranh tài này thắng lợi, cũng chung quy sẽ ở này toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong dừng bước lại. Cố lên! Người có thể, vị này bóng rổ bộ đội trưởng ở trong lòng chính mình yên lặng cổ vũ một phen sau, ánh mắt đột nhiên sắc bén rất nhiều, nhồi bóng độ cũng tăng lên mấy tầng chậm rãi. Hắn đem thân thể của chính mình đè thấp, thông thạo cầm trong tay bóng rổ đánh ra bên cạnh hắn. Vẫn đứng cái khác bốn người lúc này, tình huống cùng với trước giống như đúc, liền ngay cả vị trí cũng là tương đồng. Sau một khắc, vị đội trưởng này rồi đột nhiên hướng về Siren nửa sân mà đến rồi. Kagami lúc này vẫn nằm ở hai người thiếp thân phòng thủ dưới không cách nào nhúc nhích. Hai người khác cũng là cách Kagami phi thường gần, phòng thủ Siren mặt khác người. Có điều, nếu như Kagami hơi hơi có dị động, Như vậy cái kia nguyên bản phòng thủ Siren hai người khác cũng sẽ trong nháy mắt lên đường. Chuyển động thân thể, trực tiếp dứt bỏ chính mình phòng thủ mục tiêu. Hướng về Kagami vị trí mà đi. Triển khai di gió thổi không lọt phòng thủ vị này bóng rổ bộ đội trưởng độ rất nhanh. Rất nhanh liền đột tiến đến Siren nửa sân phía trước. Sau một khắc hắn liền bước vào Siren nửa sân bên trong tự nhiên. Siren cũng bắt đầu rồi hành động của chính mình Kuroko. Hắn là có thể thích làm gì thì làm di động. Bởi vì thật giống đối phương bóng rổ bộ hoàn toàn không có chú ý tới sân bóng rổ trên có như thế số. Một người Hayashi Amasu cũng là nằm ở không ai phòng thủ tình huống. Muốn đi chỗ nào cũng có thể lên đường. Chuyển động thân thể, kỳ thực coi như có người phòng thủ. Hắn cũng có thể dễ dàng đem trước người mình người kia cho bỏ qua. Từ mà tiến hành chính mình ý nghĩ trong lòng cho dù phòng thủ người là 5 người. Hayashi Amasu cũng là có đầy đủ tự tin. Đem tất cả mọi người đều bỏ qua. Cuối cùng ném rổ tiến vào cầu này cũng không phải mù quáng tự tin. Cũng không phải đối phương bóng rổ bộ đội trưởng loại kia tự tin. Loại này tự tin là có thực lực làm sức lực. Là có căn cứ mà Siren hai người khác. Cũng chính là Hyuga cùng Mito hai người. Bọn họ nhưng là nằm ở đối phương bóng rổ bộ hai người phòng thủ bên dưới. Vì lẽ đó cũng là hơi hơi có một chút phiền toái rất nhanh. Đối phương bóng rổ bộ đội trưởng liền đột nhập đến Siren nửa sân bên trong. Đã cùng đồng dạng ở Siren nửa sân bên trong Hayashi Amasu chạm mặt lúc này. Bị đối phương bóng rổ bộ hai người phòng thủ Kagami là phi thường buồn bực. Ở sân bóng rổ lên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hayashi Amasu cùng với Kuroko hành động. Chính mình hoàn toàn không có cách nào thích làm gì thì làm đi lên đường. Chuyển động thân thể. Bên cạnh hắn, vẫn có hai người gắt gao kề cận. Còn có hai người tuy rằng không có thiếp thân phòng thủ hắn. Thế nhưng cũng là ở bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn một có cử động, chẳng mấy chốc sẽ đối với hắn triển khai phòng thủ buồn bực. Cực kỳ buồn bực mặc dù nói. Hắn biết Hayashi Amasu thực lực. Biết cuộc tranh tài này người thắng cuối cùng nhất định sẽ là chính mình Siren này mới thế nhưng. Hắn là một người. Nếu như không thể tham dự, nếu như không thể ném rổ tiến vào cầu. Vậy còn có ý nghĩa gì? Vậy dạng này chơi bóng rổ lại có ý gì đột phá? Hắn muốn ở đối phương hai người bao giáp bên trong phá vòng vây. Tuôn ra nhanh nhất độ. Muốn phá vòng vây thế nhưng đối phương trước sau nhiều người. Tuy rằng Kagami độ hơi hơi nhanh hơn bọn họ một ít. Thân cao cũng là cao một chút. Bạo lực cũng là cường như vậy một ít thế nhưng, này một ít ưu thế, không sánh bằng nhiều mặt nhiều người a. Coi như, thật sự hai người kia bị bỏ lại, còn có hai người khác cũng sẽ trong nháy mắt dính sát. Để hắn phiền phức vô cùng lúc này, Siren nửa sân nơi sâu xa, Hayashi Amasu trong ánh mắt mang theo lười nhác nhìn về phía trước cẩn thận vận cầu vị kia bóng rổ. Bộ đội trưởng nhìn ánh mắt của hắn. Nhìn hắn những kia động tác, luôn cảm giác hắn thật giống đối với mình có một ít kiêng kỵ không biết có đúng hay không. Hayashi Amasu trong lòng ngược lại chính là có như thế một loại cảm giác. Đối phương ở kiêng kỵ chính mình có điều. Như vậy rằng co nữa cũng không có hiệu quả a. Dù sao, bóng rổ cũng không thể vẫn ở trong tay vận. Một khi qua thời gian nhất định. Vậy cũng là trái với bóng rổ thi đấu quy tắc cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.